Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4602, đem biệt ly. Thời gian 3 tháng, ánh nắng tươi sáng, vạn vật mê người, tàng kiếm nhà tranh tỏa sáng một phái mới sắc, núi cao rừng rậm, bách điểu đua tiếng, Chu Hỉ, Liễu Giang Tuyết, Liễu An An đứng ở lối vào của tàng kiếm nhà tranh, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Lâm Bạch trở về. Tông môn xuất trinh Nhạc Châu, Chu Diệt Cực Nhạc giáo sự tình đã không phải là bí mật. Lâm Bạch tư thả Cực Nhạc giáo giáo chủ phu nhân tin tức cũng tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu lan truyền nhanh chóng, Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết lòng dạ biết rõ, hôm nay chính là Lâm Bạch cửa ải khó khăn nhất. Tư thả tội nhân, tại bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông thiết luật trước mặt cũng không xem như nhỏ tội. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch ngự kiếm trở về. Chu Hỉ vội vàng tiến lên nghênh đón, được trông mong chủ tử bình an trở về, thực sự vạn hạnh. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An đi qua, lo lắng nói, công tử, tông môn không có làm khó ngươi đi. Lâm Bạch thoải mái cười cười, mặc dù không có quá mức trách phạt, ta cũng cần đi Tư Quá Nhai hối lỗi nửa năm. Nửa năm sau hộ tống tông môn đội ngũ tiến về Tà Nguyệt giáo tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Đồng thời còn muốn ở trên Tà Nguyệt Đại Yến lấy được thứ tự, mới có thể công tội bù nhau. Bằng không mà nói, số tội đồng thời phạt, ta khó thoát một kiếp. À, Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tuy nói lần này tông môn cũng không có nghiêm khắc trách phạt Lâm Bạch, nhưng Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết đều nghe được. Không phạt Lâm Bạch là bởi vì tông môn muốn nhường Lâm Bạch vì Vĩnh Hằng Ma Tông ở trên Tà Nguyệt Đại Yến nhổ được thứ nhất. Thế nhưng là lấy Lâm Bạch bây giờ nhất phẩm đạo thần tu vi, coi như tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, lại có thể thế nào? Lâm Bạch sẽ đối mặt đến từ Tà Nguyệt Thiên Châu các đại gia tộc tông môn đạo thần cảnh giới đỉnh phong cường giả, mà lại cũng đều là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Muốn từ một đám như lang như hổ tông môn thiên tài bên trong trổ hết tài năng, đây vốn là rất khó. Như đặt ở thường nhân trên thân, Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết đều cảm thấy cái này là không thể nào làm được sự tình. Chủ tử tu vi không cao, tham gia Tà Nguyệt Đại Yến cũng chính là cùng đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả giao thủ. Như thế, chủ tử như thế nào mới có thể trổ hết tài năng a? Tông môn nhìn như khinh suất tha thứ chủ tử sai lầm, nhưng kỳ thực giấu giếm dã tâm a. Nếu là nửa năm sau, chủ tử uy năng nhường tông môn đạt được ước muốn, chỉ sợ khi đó chính là chủ tử bỏ mình ngày a. Chu Hỉ lo lắng, ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Bạch cười cười, bất quá còn có thời gian nửa năm nha, gấp làm gì? Huống hồ từ Vĩnh Hằng Ma Tông tiến về Tà Nguyệt Thiên Châu cũng cần nửa năm lộ trình. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian một năm. Thời gian một năm, đầy đủ để cho người ta làm rất nhiều chuyện rồi. Nhân, quảng cáo, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong tàng đao, Lâm Bạch cũng không để ở trong lòng. Mặc dù không cách nào từ trên Tà Nguyệt Đại Yến trổ hết tài năng, Lâm Bạch cũng tự có thoát thân thủ đoạn. Vĩnh Hằng Ma Tông không làm gì được hắn, ngược lại là các ngươi. Ta đến là rất lo lắng cho các ngươi. Nếu ta đi rồi, tàng kiếm nhà tranh vô chủ, các ngươi ba người cơ khổ không nơi nương tựa, tu vi không cao, sợ rằng sẽ bị trong tông môn rất nhiều cường giả ức hiếp. Lâm Bạch tự có thôn thiên đạo quả tại thân, tu vi tiến triển cấp tốc. Trái lại Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết, Liễu An An ba người, tuy nói những năm này Lâm Bạch trong bóng tối tương trợ không ít, nhưng tu vi tiến triển cũng là cực kỳ chậm chạp. Chu Hỉ tu vi miễn cưỡng ổn định tại nhất phẩm đạo tôn cảnh giới, mà Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An vừa mới nhập đạo cảnh mà thôi. Lâm Bạch xưa nay cuồng ngạo không bị trói buộc, ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông sấm rền gió cuốn, đắc tội không ít cường giả. Tuy nói đại địch Hằng Châu Minh lấy trừ, nhưng còn có rất nhiều võ giả đối Lâm Bạch lòng mang bất mãn. Nhất là còn có một con rắn độc Lữ công tử. Từ khi thiên cổ thí luyện về sau, Lâm Bạch một mực chờ đợi vị Lữ công tử này xuất thủ. Thậm chí lần này đi Nhạc Châu, chính là vì dẫn Lữ công tử xuất thủ. giải quyết cái phiền toái này. Thật vừa đúng lúc, Khương Huyền Tố đột nhiên muốn đi theo Lâm Bạch Tiến về Nhạc Châu. Có lẽ là bởi vì Khương Huyền Tố ở bên cạnh quan hệ nhường Lữ công tử không có xuất thủ, có lẽ cũng có nguyên nhân khác, có lẽ là bởi vì Lữ công tử cảm thấy Lâm Bạch tại trong tông môn đã thành khí hậu, không dám tùy tiện động thủ, nhưng Lâm Bạch một mực đoán không được, Lữ công tử phải chăng đã buông xuống ngày xưa trong Bạch Cốt đạo tràng khúc mắc. Tại Lâm Bạch như mặt trời ban trưa địa vị dưới, từ bỏ báo thù, Lâm Bạch thống hận nhất chính là Lữ công tử loại người này. Bọn hắn là rắn độc, sẽ giấu kín rất khá, chờ đến ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, mới có thể cho ngươi một kích chí mạng. Lâm Bạch càng ưa thích cùng những cái kia mãng phu liên hệ. Bọn hắn hỉ nộ ái ố đều bộc lộ tại mặt, không nói một lời rút kiếm đối mặt, tuy nói tránh không được sinh tử kịch đấu, nhưng cũng may rơi vào trong lòng thống khoái. Không chắc Lữ công tử, cái này vẫn luôn là Lâm Bạch trong lòng một khối tai họa ngầm. Tông môn phân phó Lâm Bạch trong vòng 3 ngày tiến về Tư Quá Nhai. Trở lại tang kiếm nhà tranh về sau, Lâm Bạch trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy cần phải trước thời gian an bài. Màn đêm buông xuống, Lâm Bạch gọi tới Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết, Liễu An An, tại trong lương đình ngồi xuống. Nhân, quảng cáo, vọng nguyệt đàm sóng nước lăn tăn, nhộn nhạo ánh trăng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trong đình, nhìn về phía ba người, thấp giọng nói ra, ta cả đời này chí hướng cũng không tại Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng không tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, bây giờ ta tu vi đã đột phá đạo thần cảnh giới. Cũng là thời điểm muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Thay đường khác, ý ta đã quyết, ta Nguyệt Đại Yến về sau. Mặc kệ ta có hay không vì Vĩnh Hằng Ma Tông đoạt được thứ tự, ta đều sẽ rời đi Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Năm đó một bộ áo trắng, một thanh trường kiếm, sông sáo thiên hạ, tuy nói không có chỗ ở cố định, nhưng không có cái gì lo lắng. Đến là bây giờ, tại Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh lại ba người các ngươi. Ta muốn ly khai, tự nhiên muốn thu xếp tốt các ngươi. Lâm Bạch chuyển mắt vọng nguyệt đàm, nhìn chăm chú trong hồ nước thỉnh thoảng ngoi đầu lên phun ra nuốt vào ánh trăng linh ngư. Trong ánh mắt lộ ra hồi ức, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ năm đó. Năm đó, ta thân chịu trọng thương đi vào ma giới, được Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tỉ muội hai người cứu giúp. Đem ta từ băng lãnh trong nước sông vớt ra, an trí tại núi hoang miếu cổ bên trong. Sau đó được Chu Hỉ tương trợ, gánh vác ta đi ra sơn lâm bên trong. Nhưng ta nhìn thấy ma giới từ ngàn xưa thịnh thế, các ngươi giống như tôn giáo, đối ta có đại ân. Hôm nay ta sắp rời đi, con đường phía trước hung hiểm mê mang, ngay cả ta cũng không biết đổi đi hướng phương nào, càng không liền dẫn lấy các ngươi cùng nhau lên đường. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, ta hôm nay suy tư cả ngày, quyết định cho các ngươi nào đó một đầu đường ra. Ta đã truyền âm Tần Vũ Yên sư tỷ, ngày mai nàng liền sẽ đến đây. Ta cố ý để cho các ngươi nhập Tần các ma luyện. Chu Hỉ làm người lão đạo, cực tốt cùng người hòa giải giao tế. Tần các tất nhiên sẽ để cho ngươi đại triển quyền cước. Liễu Giang Tuyết Liễu An An tỷ muội hai, người phụ thuộc vào Tần các danh nghĩa, nhưng kỳ thực vẫn là tông môn đệ tử, cố gắng tu luyện cho tốt là đủ. Đối sắp xếp của ta, các ngươi có thể có cái khác ý kiến. Trong mắt ba người hiển hiện nước mắt, khuôn mặt đắng chát, Chu Hỉ chắp tay nói ra, lão nô nguyện ý đi theo chủ tử, thiên sơn vạn thủy, ngàn khó vạn hiểm, tuyệt không nói khổ. Liễu Giang Tuyết nắm chặt Liễu An An bàn tay, trong mắt nước mắt trượt xuống. Tỷ muội ta hai người may mắn được công tử cứu giúp, cũng nguyện ý tại công tử bên người làm nô là bộc, sớm tối hầu hạ, ta một cái nhàn vân dã hạc, vậy cần người sớm tối hầu hạ a. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ta tại đi một đầu rất hung hiểm con đường, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, mang lên các ngươi cùng nhau lên đường, có nhiều bất tiện, ý ta đã quyết, như vậy an bài, ngoặc kép, hết chương.